Chương 2294, lấp lóe nghe hồng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cầm bút chuẩn bị trong đầu đại khái bức họa ra, nghĩ đến trước vẽ một chút bản thỉa tờ kê nhìn xem. Khoa nghiên bộ người cũng mới có tham khảo hình ảnh, đương nhiên, vẽ cũng chính là một chút đại khái hình ảnh mà thôi. Lưu Phong còn không có trí nhớ mạnh đến có thể nhớ kỹ máy điều hòa không khí kết cấu bên trong, vẽ ngoài bức họa ra liền không tệ. Về phần kết cấu bên trong cũng chỉ có thể theo địa cầu vận mấy cái đến đây, dạng này cũng có thể nhường khoa nghiên bộ tỉ mỉ nghiên cứu kết cấu bên trong. Dạng này Bạch có thể làm ra một cái chuyên thuộc về Hán Vương Triều điều hòa không khí, hơn nữa còn phải là có thể ghép đôi Trường An thành phát điện công suất. Bậy hạ, điều hòa không khí có phải hay không rất hao tốn điện à? An Lị Hiếu Kỳ nói. Ừm, phi thường hao tốn điện. Lấy hiện tại chúng ta dùng điện tình huống đến xem, điều hòa không khí tạm thời là không có biện pháp. Lưu Phong gật đầu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trạm phát điện thành công kiến tạo tốt. An Lị chuyển động màu nâu con ngươi. Hiện tại Trường An thành trạm phát điện QNZ ngay tại kiến tạo bên trong, QNZ chưa xong hoàn toàn toàn bộ kiến tạo tốt. Đợi đến trạm phát điện kiến tạo tốt về sau. Điều hòa không khí hẳn là nghiên cứu ra tới, đến thời điểm liền có thể cùng một chỗ dùng tới. Đây hết thể đều phải xem sang năm, năm nay khẳng định là không có biện pháp nghiên cứu ra được, dù sao khó như vậy đồ vật. Đúng vậy à, đảng Trường An thành trạm phát điện kiến tạo tốt, đến thời điểm toàn bộ Trường An thành đều có thể có đèn điện chiếu sáng. Lưu Phong nói khẽ, cái này thế nhưng là hắn một mực mong đợi sự tình. Nhìn xem toàn bộ Trường An thành cũng đèn đuốc sáng trưng, cái loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều cảm giác thành tựu. Hiện tại Trường An thành phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen vàng, chỉ có một ít ánh nến ánh sáng. Muốn làm đến địa cầu bên kia khắp nơi đều là nghe hồng lấp lóe bộ dạng, còn cần cố gắng rất dài một đoạn thời gian. Chờ đến cái kia thời điểm, tất cả mọi người sẽ càng thêm kính yêu bệ hạ. Ngài cải thiện nàng nhóm cho tới nay sinh hoạt. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương đối với mấy cái này biến hóa là một mực nhìn ở trong mắt, biến hóa thật không phải là một điểm nửa điểm. Đây cũng là cải thiện chính ta sinh hoạt. Lưu Phong cười cười. Lúc đầu sự thật chính là như vậy, cải thiện mọi người sinh hoạt giống như là QNZ cải thiện cuộc sống của mình. Không phải vậy hiện tại rối bời bộ dạng nhìn qua cũng là bực mình. Khắp nơi đều là không tốt hoàn cảnh sinh hoạt, tự mình ơ lại QNZ không thoải mái. Muốn Hán Vương Triều lớn mạnh, liền nhất định phải xem nhân dân chất lượng sinh hoạt như thế nào, dù sao đại bộ phận vẫn là phải dựa vào những người này. Chỉ bất quá nhà máy điện còn tại kiến tạo bên trong, QNZ không biết do phải tốn bao nhiêu thời gian. An Lị đột nhiên nói, Hồ Nhĩ Nương đoạn trước thời gian liền đi sông lớn vừa nhìn nhà máy điện kiến tạo. Phát hiện hiện tại mới xây một cái đại khái mô hình mà thôi. Phải chờ tới tượng đồ giấy đồng dạng kiến tạo bắt đầu, đại khái còn phải tốn hơn nửa năm nhiều thời gian. Nửa năm này thời gian QNZ chỉ là kiến tạo bắt đầu mà thôi, nhưng là có hay không có thể chân chính vận hành cái này cũng không thể mà biết. Từ từ sẽ đến, cái này gấp không được, dù sao vừa mới bắt đầu. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn tự nhiên cũng rất giống như cái này nhà máy điện lập tức kiến tạo bắt đầu, chỉ bất quá dục tốc bất đạt. Khác bởi vì truy cầu thời gian, đến thời điểm làm được một đống bã đậu công trình sẽ không tốt. Không thể làm rất dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vì đến thời điểm là muốn cung ứng cả tòa thành thị dùng điện nhu cầu. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề, từng nhà sẽ xuất hiện cắt điện tình huống, cuộc sống như vậy QNZ vô cùng không tiện lợi. Minh Bạch, đến thời điểm là muốn lấy đời rơi hiện tại ngọn nến, cho nên nhất định không muốn hảo hảo làm mới được. An Lị gật gật đầu. Hiện tại Trường An thành từng nhà dùng toàn bộ đều là ngọn nến, đây cũng là một bút lớn tiêu xài. Bởi vì mỗi ngày đến tối liền muốn dùng tới tận mấy cái, mà ngọn nến cũng không phải phi thường dễ dàng chế tác đồ vật. Tối thiểu ở thời đại này là như vậy, vật liệu cũng không có rất nhiều. Tự nhiên mà vậy bởi vì chi phí tương đối cao bán giá cả QNZ cao. Gần nhất ngọn nến sản xuất thế nào vật liệu vẫn là, phi thường hiếm thấy sao Lưu Phong hỏi. Thời đại này ngọn nến nguyên vật liệu đều là một chút theo cây cối chảy ra chất lỏng bên trong rút ra, mà loại cây này gỗ lại không có rất nhiều. Chỗ chết người nhất chính là loại cây này gỗ rất khó cấy ghép, một khi tùy tiện rời cắm rất dễ dàng xuất hiện tử vong. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy hoang dại cây cối chảy ra chất lỏng, nếu không thì không có biện pháp làm được. Chính là bởi vì như thế, mới đưa đến ngọn nến giá cả phi thường đắt đỏ, nhưng đây cũng là nhu yếu phẩm tới. Cứ việc những người kia trong lòng đau, nhưng QNZ đồng dạng sẽ đi mua chính là, không phải vậy ban đêm sở mỏ mẫm làm sự tình sao đúng vậy à, đoạn trước thời gian trời mưa không ngừng. Dẫn đến rất nhiều cây cối chất lỏng cũng bị cuốn đi, cũng ít đi không ít ngọn nến nguyên vật liệu. An Lị thở dài, tiếp tục nói, cho nên có đoạn thời gian nhà máy cũng không có biện pháp chế tác ngọn nến. Ngọn nến cũng chính bởi vì có cái này phi thường bị động nhân tố tại, giá cả cũng mới sẽ cao như vậy. Bởi vì một khi gặp thượng hạ mưa hay là tuyết rơi, liền không có biện pháp có nguyên vật liệu chế tác cây nến. Nhà máy cũng chỉ có thể dùng trước tích trữ đi chế tác ngọn nến, mà đại thị trường cũng chỉ có thể bán một chút hàng tồn. Có nhiều như vậy không xác định nhân tố, tại ngọn nến giá cả muốn giảm xuống là không thể nào. Đã như vậy, ngọn nến tồn kho còn nhiều sao Lưu Phong QNZ biết rõ đoạn trước thời gian thời tiết không tốt. Một khi trời mưa, trong phòng QNZ rất dễ dàng tối xuống, mỗi ngày tiêu hao ngọn nến lượng thì càng nhiều. Còn có, tại ngọn nến công xưởng hoàn toàn không có biện pháp sản xuất tình huống dưới, cũng có thể duy trì Trường An thành vận chuyển chừng một tháng, mời bệ hạ yên tâm. An Lị lập tức nói, Hồ Nhĩ Nương QNZ lo lắng qua vấn đề này, cho nên trước đó liền mệnh lệnh qua công xưởng, nhường bọn hắn tận khả năng nhiều sản xuất một chút ngọn nến tôn NLI vậy là tốt rồi, tại nhà máy điện còn không có thành công tình huống dưới. Ngọn nến là phải nhiều sản xuất một chút tôn NLI, tốt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu Phong phân phó nói, ai cũng không biết rõ nhà máy điện coi như kiến tạo tốt, về sau có thể hay không đột nhiên xuất hiện mất điện sự cố. Cho nên ngọn nến loại này đồ vật là không thể nào hoàn toàn không có, làm sao đều muốn nhiều chuẩn bị một chút giữ lại. Minh Bạch, ta sẽ để cho công xưởng nhiều sản xuất một chút. Dù sao những thành thị khác vẫn là cần, đặc biệt là cái khác vương quốc người. An Lị liên tục gật đầu. Thời đại này đối ngọn nến nhu cầu lượng vẫn là rất lớn, coi như Trường An thành về sau có nhà máy điện. Thế nhưng là những thành thị khác là không có, cho nên ngọn nến công xưởng vẫn là phải tiếp tục vận hành. Chờ đến Trường An thành nhà máy điện sau khi thành công. Những thành thị khác lại lục tục ngo ngoe thí nghiệm một cái nhà máy điện. Lưu Phong nói khẽ. Chỉ cần Trường An thành nhà máy điện một thành công, cách Hán Vương Triều bước về phía hiện đại hóa lại tới gần một bước. Đến thời điểm phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh ánh đèn hải dương, cái này đừng đề cập nhiều dễ chịu. Nhóm chúng ta Hán Vương Triều nhất định sẽ làm cho cái khác vương quốc khó mà đuổi theo tới. An Lị che miệng cười cười. Nhất định. Lưu Phong mỉm cười nói, canh 1, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.